Mật đắng ái tình ký sự truy thê của Thượng tướng Đại Nhân. Chương 59, truyền sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên Nicola Á Phong biết Black ở quân liên minh làm tay sai cho Chiến Bất Phàm. Bởi giữa hắn và Chiến Bất Phàm có mối liên hệ rất sâu xa. Một mối quan hệ người thân ruột thịt. Và hắn biết một chút về tính khí thật sự của Chiến Bất Phàm. Người này vẻ ngoài đạo mạo nhưng thật ra trong bụng lại đầy ý xấu. Ngoài bản thân mình ra thì chẳng yêu ai. Ngay lúc này hắn muốn nói tất cả cho Phương Tịch Lam biết. Để phá vỡ lòng tin giữa cô và Chiến Bất Phàm. Kéo gần mối quan hệ của cô và hắn. Nhưng hắn ngừng lại. Bởi Nicola Á Phong sợ cô gái của hắn đau lòng. Hắn đã gây ra quá nhiều đau khổ cho Phương Tịch Lam rồi. Không thể để cô lại đau khổ thêm một lần nữa. Vì vậy nên hắn chọn giấu nhẹm chuyện này trong lòng. Mặc cho bản thân đang vô cùng khó chịu. Khi yêu một người nào đó thì sẽ sẵn lòng nghĩ cho cảm nhận của họ trước chứ không phải nghĩ đến lợi ích của bản thân. Điều này Nicola Á Phong đã được lĩnh hội rồi. Hắn yêu Phương Tịch Lam. Vì vậy nên hắn luôn muốn cô được vui vẻ. Mặc cho bản thân cảm thấy khó chịu. Hắn nói. Có một lần khi giao chiến với quân liên minh. Lúc ấy Black dẫn quân đi đánh. Chiến. Thủ lĩnh quân liên minh thì không thấy đâu. Lúc ấy Black tung độc ra. Đế quốc đại bại phải rút quân về trị thương mấy ngày. Theo như những gì em kể thì Black là một kẻ khoác áo choàng đen. Nụ cười toát ra tới tận mang tai. Cả người gã bí ẩn. Không nhìn được gương mặt ẩn sau lớp áo choàng đúng không? Phương Tịch Lam gật đầu. Đúng vậy. Thật ra bản thân Nicola Á Phong chỉ biết rằng Black là tay sai dưới trướng thủ lĩnh quân liên minh. Nhưng hắn không biết tại sao gã lại đi theo Chiến Bất Phàm. Hắn lại nói, như em đã nói thì phải kết hợp hai dị năng hiếm lại với nhau thì mới có thể chấm dứt dịch bệnh được phải không? Nicola Á Phong đăm chiêu. Đột nhiên hắn không nói không rằng gì cả. Cúi người xuống hôn vào môi Phương Tịch Lam. Bé con Niệm Niệm che mắt lại quay đi chỗ khác. Ây nha, Niệm Niệm không thấy gì đâu à nha. Khí thế tiến công nhanh bất ngờ khiến cô không kịp phản ứng. Đôi mắt Phương Tịch Lam mở to kinh hoàng. Cô chống hai tay lên ngực hắn mong muốn đẩy hắn ra. Nhưng Nicola Á Phong càng ôm chặt cô hơn nữa. Dần dần, Phương Tịch Lam cảm nhận được đây không phải là một nụ hôn mang ý tình dục như bình thường. Một luồng sức mạnh theo hai đôi môi chạm nhau khẽ chạy vào người cô. Phương Tịch Lam cảm thấy dị năng bị mất của mình căng tràn. Chúng đã trở lại, nhận thấy đã truyền đủ dị năng rồi. Nicola Á Phong buông cô ra. Hắn lưu manh liếm liếm môi một cái. Em thấy sao rồi? Cô vẫn còn sững sờ chưa nắm bắt được tình hình. Vừa rồi, là chuyện gì xảy ra? Chuyện này quá kỳ lạ. Nằm ngoài hiểu biết của cô nên nhất thời Phương Tịch Lam không quan tâm đến việc mình và Nicola Á Phong vừa chạm môi. Bí mật giữa những người có dị năng đặc biệt. Thông qua tiếp xúc cơ thể chúng ta có thể truyền sức mạnh cho nhau. Ví dụ như anh có dị năng hệ điều khiển tinh thần thì khi truyền qua em. Dị năng sẽ tự động biến đổi thành hệ chữa trị. Và ngược lại cũng vậy. Điều đặc biệt là chỉ có hai dị năng hệ hiếm này mới có thể truyền và biến đổi dị năng như vậy. Nhưng dị năng bình thường không thể làm được. Đúng vậy, thực chất Black cũng biết chuyện này. Nhưng gã nghĩ hiện tại Nicola Á Phong đang ở chiến trường không về được. Mà Phương Tịch Lam ghét hắn như vậy nên chắc chắn sẽ không bao giờ tiếp xúc thân thể với hắn để được truyền năng lượng. Theo kế hoạch của gã, bình thuốc màu đen là để truyền dịch bệnh cho quân doanh. Nhưng dịch bệnh thì có thể được chữa trị thông qua việc kết hợp sức mạnh giữa hai dị năng hệ hiếm. Vì vậy nên gã cho Phương Tịch Lam dùng bình thuốc màu đỏ. Có khả năng kiềm hãm sức mạnh của cô và làm nó biến mất. Nhưng gã không ngờ rằng Phương Tịch Lam sẽ gọi Nicola Á Phong trở về. Và cũng không ngờ rằng hai người có thể tạm thời vứt bỏ những ân oán cá nhân sang một bên để hợp lực cùng nhau diệt trừ dịch bệnh. Đây cũng là lần đầu tiên Phương Tịch Lam biết đến điều này. Cô kinh ngạc không thông. Nhưng cũng không có cách nào để trách mắng Nicola Á Phong. Bởi hắn làm những điều này cũng là vì muốn tốt cho cô. Vì quá bất ngờ nên Phương Tịch Lam không biết rằng, tiếp xúc cơ thể để biến đổi dị năng không phải chỉ có hôn. Chúng ta có thể làm những hành động dễ hơn như nắm tay. Vậy bây giờ kế hoạch tiếp theo là gì? Cô hỏi, dù chán ghét hắn nhưng hai người phải tạm thời dẹp bỏ ân oán cá nhân để chữa trị dịch bệnh trước đã. Nicola Á Phong ngẫm nghĩ trong giây lát, sau đó trả lời, em và anh kết hợp dị năng để chế tạo thuốc chữa trị dịch bệnh. Bây giờ dị năng của em đã trở lại rồi nên chúng ta có thể làm điều đó. Sau đó thì, anh sẽ đi giết Black. Phải giết Black thì dịch bệnh mới không bao giờ tái diễn nữa. Cách chương.